Ồ, cái đó ai mà không ham, ta chỉ ham muốn hơn bọn họ một chút thôi. Thượng quan Toán Lý khuôn mặt trở nên khó hiểu, nàng ta không phải là tiểu thư sống trong vinh hoa phú quý, muốn thấy sao, tại sao lại còn lóa mắt vì những thứ này? Ấy, nhìn mặt người có vẻ như là đang nghĩ ta ham mê những thứ đó nên mới lấy ngươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net